Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2121, quân đặc chủng đoàn. Lý Minh kế hoạch thực rất đơn giản, đối mặt đếm địch nhân chen chúc đột kích, hắn tổng cộng dùng 3 bước kế hoạch đến ứng đối. Sử dụng Hoa Hạ khu dẫn đầu kết thúc trận doanh chiến ưu thế. Dẫn đầu mở ra nhằm vào Bắc Mỹ chỉ là chiến thông đạo. Sau đó phái ra một bộ phận tinh nhuệ quân đoàn tiến vào Bắc Mỹ khu tiềm tàng. Quen thuộc Bắc Mỹ khu đại khu địa đồ cùng các nơi người chơi lãnh địa phân bố. Vì về sau chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng, đại khu thông đạo thời gian tồn tại cũng có nhất định hạn chế. Mỗi ngày thời gian chiến đấu mở ra, thời gian chiến đấu kết thúc biến mất. Các người chơi nếu như không cách nào tại trong vòng thời gian quy định thông qua thông đạo trở về. Bên này đại khu lời nói, nhất định phải lưu tại đối phương đại khu trong địa đồ. Điều này cũng không có gì hạn chế, chỉ bất quá vô cùng nguy hiểm mà thôi. Bộ thứ hai kế hoạch thì là, Lý Minh đem đại bộ phận người chơi lưu thủ tại Bắc Hải Bờ cùng Nam Hải Bờ hai nơi phòng tuyến. Các loại địch nhân toàn diện tiến công sau tới giao chiến. Để phòng ngự mới ưu thế đến cùng địch nhân tiến hành tiêu hao. Mãi cho đến đem địch nhân toàn bộ đánh bại mới thôi. Một khi địch nhân công kích vô hiệu, mà Hoa Hạ khu người chơi thực lực không ngừng tăng lên. Có phản kích năng lực, liền bắt đầu chủ động công kích. Trước đem đối phương tất cả khu chiến truyền tống trận phụ cận địa hình chiếm cứ. Sau đó căn cứ thăm dò đến tình báo bắt đầu khởi xướng phản kích. Lấy thời gian nhanh nhất giải quyết Bắc Mỹ khu. Chỉ muốn thu thập Bắc Mỹ khu. Lại tới đối phó nó mấy cái đại khu. Tình huống thì dễ như trở bàn tay. Lý Minh hiện tại cũng chỉ có dạng này bố trí. Dù sao các người chơi thực lực còn không có đạt tới mạnh nhất đỉnh phong. Bốn đại liên minh rất nhiều tư nguyên chuẩn bị cũng không có đạt tới có thể lấy một địch nhiều năng lực, cho nên gặp phải mấy cái đại khu đồng thời phát động công kích tình huống. Hắn chỉ có thể trước nhẫn một bước. Minh ca, người kế hoạch chúng ta đều không ý kiến. Ngươi nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Phó Tử Yên cười nói. Đúng vậy a, hiện tại muốn nói thực lực lời nói. Chúng ta Hoa Hạ khu so với bọn hắn bất kỳ một cái nào đại khu đều cường đại hơn. Có thể là đồng thời đứng trước mấy cái đối thủ lời nói. Chúng ta đánh lên lại không chiếm tiện nghi. Vẫn phải nhịn ở tiếp tục phát triển mới được. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói. Thế nhưng là lão đệ. Trước phái một bộ phận tinh nhuệ quân đoàn tiến vào Bắc Mỹ khu hoạt động. Người nào có năng lực như thế chủ trì đại cục. Tiến vào địch nhân đại khu hoạt động, trừ ngươi bên ngoài, chúng ta ai cũng không dám tin tưởng. Thế nhưng là Hoa Hạ khu phòng thủ, lại không thể không có ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết suy tư nói, hắn kiểu nói này, mọi người cùng nhau gật đầu. Đây chính là một cái phi thường mấu chốt nhân tuyển. Thực ta đã có một cái ý nghĩ, lần này tiến về Bắc Mỹ khu tìm hiểu quân đoàn quan chỉ huy. Nhân tuyển tốt nhất cũng là chân trời. Lý Minh cười nhìn về phía đám người một bên. Đứng ở phía sau một tên người chơi. Ta, lão bản, ngài có thể đừng nói giỡn. Ta không có lớn như vậy bản sự a. Lưu lạc chân trời bị mọi người thấy không có ý tứ. Ta không phải nói đùa. Ngươi mặc dù không có chỉ huy đại quy mô quân đoàn chiến đấu kinh nghiệm. Nhưng là ngươi có một cái ưu điểm lớn nhất. Đây là chúng ta người nào đều không thể so sánh nổi. Lý Minh ha ha cười nói. Ta ưu điểm. Đó là cái gì? Lưu lạc chân trời không hiểu hỏi. Ngươi hội ẩn núp. Mà lại có thể mang theo đại lượng quân đoàn tránh né địch nhân điều tra. Đây là mấy lần sau khi chiến đấu ta đối với ngươi giải. Tiến vào Bắc Mỹ khu hoạt động không phải liều mạng. Mà chính là quấy rối. Ngươi năng lực hoàn toàn có thể đảm nhiệm, chỉ muốn bảo vệ mình không bị bọn họ bắt đến, lại có thể để đối thủ khổ không thể tả. Đây chính là ngươi chủ yếu nhiệm vụ. sau đó thừa cơ tìm hiểu địch nhân tình báo, biết rõ ràng bọn họ địa đồ thiết lập cùng thiết kế phòng ngự, cùng bọn họ mấu chốt nhất vật tư chiến lược chỗ địa điểm. Cái này thì hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh nói ra, gia hỏa này đã từng xuất lĩnh hạm đội tại thương khung liên minh nghiêm mật như vậy điều tra dưới. Thế mà còn có thể tại Bắc Hải Chi Thượng thành lập khu vực. Đồng thời đem tất cả hòn đảo địa đồ làm cho rõ ràng. Đây đã là thành vì nhiệm vụ lần này nhân tuyển tốt nhất tư cách. Thế nhưng là lần này mang quá nhiều người. Ta không dám hứa chắc tất cả mọi người an toàn. Lưu Lạc Chân Trời suy tư nói ra. Yên tâm, lần này địch nhân chủ yếu mục đích là công kích chúng ta. Ngươi tiến vào bọn họ đại khu sau trốn trước. Thừa dịp bọn họ nhịn không được quy mô xâm lấn thời điểm. Chính là ngươi đại triển thân thủ thời điểm. Lý Minh cười nói. Minh Bạch lão bản, ta tận lực hoàn thành nhiệm vụ đi. Lưu Lạc Chân Trời gật đầu lớn tiếng hồi đáp. Không phải tận lực, mà chính là nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ kỹ, người tiền kỳ nhiệm vụ là thăm dò đối phương địa đồ tư liệu. Mỗi cái đại khu tuy nhiên cũng chia là hai đại trận doanh cùng trung gian hòa bình thành khu vực thiết lập, nhưng địa đồ hình dáng lại không hoàn toàn giống nhau. Cho nên biết rõ ràng địa hình đối với chúng ta về sau chiến đấu đem sẽ đưa đến tính quyết định tác dụng. Nhưng người nhiệm vụ còn có hai không bản, cái kia chính là địch nhân tại chúng ta hoa hạ khu đánh náo nhiệt không tì vết đi quản các ngươi. Thời điểm, các ngươi đến tại bọn họ trên địa bàn náo ra một số động tĩnh đến. Để bọn hắn không thể không phái người trở về phòng thủ. Dạng này chúng ta tại hoa hạ khu liền có thể tìm được địch nhân nhược điểm. Lý Minh cười nói, quá tốt. Ta thì ưa thích nhiệm vụ này. Bất quá lão bản, ngài là định cho ta bao nhiêu người? Lưu Lạc Chân Trời hiếu kỳ hỏi. Ta nghĩ tới, lần này Bắc Mỹ khu quấy rối nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Cho nên ta chuẩn bị để Tiểu Khôn làm ngươi phụ tá. Xuất lĩnh toàn bộ bá thiên quân đoàn cùng một chỗ hành động. Ngươi thấy thế nào? Lý Minh hỏi. Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời cùng nhau kinh ngạc trừng to mắt. Khôn Thiếu là vô cùng kích động. Hắn không nghĩ tới lần này Minh ca thế mà phải hắn cùng chính mình quân đoàn đi nhận trọng yếu như. Vậy nhiệm vụ, hắn vốn là coi là không tới phiên hắn. Lưu Lạc Chân Trời thì bị lão bản lớn như vậy thủ bút hù đến. Thoáng cái thì phái ra toàn bộ bá thiên quân đoàn. Phải biết. Cái gọi là bốn đại liên minh, thực cũng là thiên tâm quân đoàn, hoàng triều quân đoàn, tàn nguyệt quân đoàn cùng bá thiên quân đoàn gọi chung là. Bốn đại quân đoàn mỗi một cái đều cầm giữ có vài chục vạn hội viên. Đồng thời mỗi cái đều là cao thủ người chơi. Tại cái này bốn đại quân đoàn bên ngoài, còn có một cái thần tượng quân đoàn trực tiếp thuộc về Kinh Lan cùng Lý Minh quản hạt. Nhưng thần tượng quân đoàn đại đa số đều là sinh hoạt người chơi. Chiến đấu quân đoàn số lượng kém xa bốn đại quân đoàn một nửa quy mô. Nếu như toàn bộ bá thiên quân đoàn toàn bộ tiến vào Bắc Mỹ khu. Số lượng này nhưng là vô cùng dọa người. Lấy bá thiên quân đoàn thực lực. Hiện tại cầm xuống một tòa cao cấp thành thị cũng không nói chơi. Các ngươi nguyện ý tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ sao? Lý Minh hỏi, hắn lần này chuẩn bị phái ra Khôn Thiếu bá thiên quân đoàn cùng Lưu Lạc Chân Trời cùng một chỗ chấp. Hành nhiệm vụ nguyên nhân, cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ quyết định, nó ba đại quân đoàn quy mô càng lớn, thực lực cũng mạnh hơn, vốn là càng lựa chọn tốt, nhưng là nhiệm vụ lần này quan chỉ huy chỉ có Lưu Lạc Chân Trời có thể đảm nhiệm. Nếu để cho Lang Thúc cùng Hồng Thiếu... Hoặc là Mộc Lan đại tỷ nhận nhiệm vụ lời nói. Ba vị này lão đại. Có thể chưa hẳn nguyện ý nghe theo Lưu Lạc Chân Trời toàn diện chỉ huy. Mà Khôn Thiếu đối với mình là nói gì nghe nấy. Lần này hai người phối hợp với cầm xuống cảng biển thành thị. Lẫn nhau ở giữa đã hết sức quen thuộc. Mà lại Khôn Thiếu trước kia tuy nhiên tính khí không được. Nhưng vẫn là vô cùng tôn trọng những thứ này có năng lực người. cùng lưu lạc chân trời ở giữa hẳn là có thể đầy đủ phối hợp với nhau. Nguyện ý, hai người chăm miệng một lời lớn tiếng hồi đáp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.